Sống cùng vạn tuế, chương 517, phun hai thước xa, góc truyện audio.com, Mục Thuần Mau không cách nào nhịn được nhịn đi xuống. Một ít loại cảm giác quả thực chính là muốn sinh mệnh, mặc cho thế gian tất cả từ ngữ, đều không thể hình dung cái loại này tuyệt đẹp, một loại khó nói lên lời cực lạc khi hắn hôn mút vào hạ sinh ra. Trước đó, Mục Thuần chưa từng có nghĩ tới, bản thân sẽ có nhanh như vậy cảm. Nàng có một loại khóc xúc động, không phải là khổ sở, mà là vui vẻ cùng thoải mái, nàng cảm thấy trong cực lạc bị đè nén gay gắt thật muốn thống thống khoái khoái phát tiết đi ra ngoài, hết lần này tới lần khác vừa không biết làm thế nào. Thân thể đã không có khí lực rồi, đã để cho hắn hôn nhuyễn thành mặt người. Trong miệng muốn cho hắn dừng, nhưng căn bản quát không tới, trong cổ họng tại liều mạng tỏa ra thở dốc cùng mình chưa từng có nghe qua rên gì. Lục Minh lửa nóng hôn cùng giò chút điểm hút làm cho nàng cảm thấy thế giới sắp hỏng mất, thiên địa sắp biến mất. Đạo tặc kỵ sĩ hắn là thật xấu, hắn không biết nơi nào học được hư chiêu số toàn dùng tại chính mình trên người. Bại hoại, nhiều lần muốn cho hắn dừng lại, làm cho mình nghỉ khẩu khí, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không chịu, ngược lại xấu xa tăng lên tiến công, không nên nhìn bản thân bêu xấu không thể. Không được, nhất định phải làm cho hắn dừng lại, nếu không thân thể sẽ phải không khống chế rồi, mình tuyệt đối không thể khi hắn hôn bản thân tiểu hoa đoá lúc không khống chế. Ngừng, a ta mau không nhịn được, van xin ngươi, dừng, bại hoại, ta không nhịn được muốn tè ra quần rồi, a, ngươi mau rời đi. Mục Thuần cảm giác mình sắp không khống chế rồi, không biết ở đâu ra khí lực ngồi dậy, đem Lục Minh dùng sức kéo, thở hào hển làm nũng nói. Ngươi xấu lắm, ta thiếu chút nữa cho ngươi khiến cho tè ra quần rồi. Lục Minh nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn kiểu diễm dấu lớn. Đẹp diệu tuyết nhũ ở lên trận chiến dưới lồng ngực run rẩy chu quả tản ra mê người mùi thơm. Lập tức hôn nàng môi anh đào, làm cho nàng nếm thử nàng mật tư vị. Mục Thuần phát hiện miệng đầy cái loại này hương, vừa trắng mịn dị thường. Trong lòng thật là vừa quẫn vừa thẹn, gia hỏa này bản thân uống coi như xong, còn thân hơn bản thân. Trong nội tâm nàng giận trách hắn, tiểu thủ nhưng thật chặt ôm hắn, hắn đầu lưỡi đưa vào. Cũng kích động hôn trả lại, dùng đầu lưỡi cùng hắn triền miên, cho đến mau hít thở không thông buông ra, vui vẻ thở, một bên xấu hổ giận hắn nói, ngươi hôn phía dưới hôn ta, còn để cho nhân gia uống của ngươi nước miếng cùng cái kia. Mùi vị như thế nào? Lục Minh cười hỏi, không tốt, có chút chua, Mục Thuần không dám nói thật ra thì cũng có chút ngọt. Lại không dám hỏi hắn là cái gì cảm giác quản trong lòng tò mò. Lục Minh bật cười, không nói gì, chẳng qua là hôn má thơm của nàng, ngọc cổ bên tai, làm cho nàng cả người đều ở hôn ở run rẩy. Phía dưới bàn tay to, đang tiểu hoa đoá thượng sứ hư, để cho Mục Thuần trên dưới bị tập lực kháng cự. Mục Thuần phát hiện mới vừa có một chút biến mất cảm giác vừa dâng lên tới tựa như thủy triều hắn hư tay vuốt ve hạ dâng cao. Mới vừa rồi để cho hắn hôn, còn kém một chút không khống chế. Hiện tại loại cảm giác vừa lên, bị làm cho sợ đến nàng vội vàng đi kéo hắn hư trong tay cầu khẩn. Đừng, ta thật không nhịn được, ngươi cử động nữa, ta liền muốn tè ra quần rồi, a nha, không được, mau buông ra, a, đừng như vậy, a ta, a. Mục Thuần phát hiện mình, góc truyện audio.com, chẳng những không có thể ngăn cản hắn làm chuyện xấu, ngược lại ở cầu xin chung kích phát rồi hắn chinh phục dục. Hắn càng phát ra mãnh liệt làm chuyện xấu, hơn nữa vô cùng hiểu được vuốt ve của mình điểm mẫn cảm, thân thể cất giò chút điểm bị được hắn thoáng cái chút điểm bạo cao trào sát na che mất lý trí. Trừ vòng tình thét chói tai, Mục Thuần phát hiện mình không cách nào làm được nhiều hơn. Ở toàn thân co quắp tâm hồn run sợ thời điểm, Mục Thuần cảm giác có cái gì ở dưới mặt kích phun ra cái kia vài giây đồng hồ, làm cho nàng thiếu chút nữa cho là mình sẽ ở trong cực lạc chết đi. Cũng biết bao lâu, nàng mới ở trong cực lạc dần dần biến mất, thần trí mới từ từ khôi phục như cũ. Nhưng thân thể còn có loại không thật cảm, tựa hồ còn không bị khống chế dường như. Mục Thuần bình thường không phải là không có tự nhiên sờ qua, cũng có quá cao chiều, nhưng này loại cao trào cùng hiện tại căn bản không cách nào so sánh được. Nàng bình thường tự nhiên sờ, làm đạt tới mau không khống chế, sẽ dừng lại, mà hiện tại, nàng để cho Lục Minh hôn cùng hư tay khiến cho không cách nào điều khiển tự động, cuối cùng kích phun ra tới. Ta thiếu chút nữa cho là ta chết. Mục Thuần mang một ít mỏi mệt vừa mang một ít thỏa mãn hướng hắn làm nũng. Ha ha, Lục Minh nghĩ tới nàng mới vừa rồi biểu hiện còn cảm thấy buồn cười. Người xấu lắm, ai, trời ạ, đây là ta bắn ra. Chẳng lẽ ta là song tính người? Mục Thuần vừa nhìn sàng phô làm cho mình phun ướt một mảng lớn, ngay cả trên mặt đất cũng tiên có loang lổ điểm một cái chất lỏng, la hoảng lên. Chẳng lẽ ta là trong truyền thuyết ẩn tính song tính người? Ta hôn mê, Mục Thuần còn tưởng rằng bản thân giống như nam tử như vậy bắn, lại là kinh ngạc lại là kinh hám, thì ra là vui vẻ tâm tình bị đả kích lớn. Nữ hoàng bệ hạ, ngươi chẳng lẽ không có nghe đã nói triều phun? Lục Minh cuồng mồ hôi, liên tưởng đến song tính người loại này khái niệm, nữ hoàng bệ hạ sức tưởng tượng còn không phải là bình thường cường đại. Đây chính là triều phun sao? Mục Thuần trợn mắt hốc mồm. Nàng dĩ nhiên nghe nói qua đại học hủ nữ nhóm nói đến triều phun, nghe nói cái loại cảm giác này tựa như thao thao nước sông, mãnh liệt mênh mông. Hủ nữ nhóm còn nói cái loại này nữ nhân vạn chung không một, hơn nữa đặc biệt oai đi, dâm đãng. Không nghĩ tới chính là mình, để cho Mục Thuần cảm thấy rất quẫn rất mồ hôi chính là bản thân thế nhưng không biết nàng vẫn cho là triều phun chính là dầm nữa không khống chế, nếu như Lục Minh không nói, nàng còn có thể cho là mình thân thể có tật bệnh. Chúc mừng nữ hoàng bệ hạ, ngươi có 10 vạn phần có một nữ nhân thể chất, mặc dù có không ít nữ nhân có thể triều phun, nhưng có thể phun ra 2 thước thật đúng là không thấy nhiều. Lục Minh vội vàng giải thích thuận tiện cho nàng đeo đeo mũ cao, dè đặt nàng thần quỷ nghi ngờ cái gì song tính người. Ta mới vừa rồi phun 2 thước, Mục Thuần lòng hiếu kỳ thoáng cái bộc phát, nàng tự nhiên Lục Minh trong ngực bò dậy nhìn, thậm chí xuống đất thử đưa tay đo đạc hạ xuống, phát hiện khoảng cách xa nhất lắp bắp chừng 2 thước, lập tức tự hào đứng lên. Thì ra là mình không phải là có vấn đề, mà là đặc thù thể chất. Mục Thuần trong lòng đắc ý vô cùng, có thể làm cho hắn nhìn thấy bản thân đặc thù nhất triều phun, mặc dù có chút điểm tu nhân, nhưng cũng là một vinh quang chuyện. Đầu nhập Lục Minh trong ngực vừa làm nũng nói. Đừng xem, gocchuyenaudio.com, nhân ra mắc cờ chết được. Đúng rồi, ngươi nói ta là không phải là lợi hại nhất. Nàng cảm thấy có thể phun 2 thước quả thực có thể nhập thế giới ghi lại. Lục Minh nhưng lắc đầu, nói một câu làm cho nàng hôn mê lời của. Ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất, nhưng nghe nói, có người có thể phun 6 mét xa như vậy, thật giống như tên là mảnh xuyên bách hợp tử sao, ta nghe đại học sói đã nói chưa có xem nàng cuộn phim. Về phần thế giới ghi lại là bao nhiêu ta không biết, nhưng đoán chừng không ngừng 6 mét. Ngươi coi như là vạn chung không một, nữ hoàng bệ hạ, ngươi là trong lòng ta lợi hại nhất. Mục Thuần nghe hôn mê phun 6 mét xa, đây chẳng phải là cao áp thủy hầu. Đoán chừng cái này ghi lại bản thân vĩnh viễn cũng phá không được. Bất quá bản text thủ phát có thể ở nữ nhân của hắn trong cầm cái đầu tiên là không sai. Nữ hoàng bệ hạ có cảm giác gì? Lục Minh là muốn hỏi nàng cảm giác sướng hay không? Của mọi người nữ trong, Hạ Linh cùng Trương Vân có một chút triều phun dấu hiệu cũng không mãnh liệt cũng không rõ ràng, chỉ ở kích thích nhất Hạ mới có thể phát bộc phát tinh khiết như thế rõ ràng đặc thù thể chất để cho Lục Minh thật là có chút điểm tò mò. Có chút miệng khô, Mục Thuần cho là Lục Minh hỏi nàng hiện tại có cảm giác gì, xấu hổ trả lời, để cho Lục Minh trận cười dữ dội. Mục Thuần nhìn Lục Minh cười ngã, mới biết được hắn hỏi chính là mới vừa rồi. Làm nũng đâm hắn một quyền dụng trên mặt đất khăn tắm nhặt lên, vỗ vỗ, khoác lên người phát hiện có chút lạnh, dứt khoát cởi bỏ cái mông nhỏ, giống như con mèo nhỏ loại chuồn đi uống nước, nghĩ thầm dù sao cũng làm cho hắn nhìn cạn sạch tới ngay cả tối giấu giếm bí mật cũng làm cho hắn khai phá đi ra ngoài, cũng không quan tâm để cho hắn nhìn thấy bộ dáng bây giờ. Uống xong, vừa bưng một chén cẩn thận từng ly từng tí đi về tới, đưa cho Lục Minh. Lục Minh nhìn thấy nàng đang cầm chén cái bộ dáng này đặc biệt hấp dẫn trắng thân thể, đè ép mỹ nhũ cùng trong tay chén nhỏ tôn nhau lên thành thú không thắng thu. Hắn nhận lấy chén uống một ngụm liền phóng hạ đưa tay ngày trước. Ta giúp ngươi cái kia sao, bất quá ta sẽ không, ngươi dạy dạy ta làm sao làm. Mục Thuần mang theo thẹn thùng ngã vào trong ngực của hắn, nàng thật ra thì có chút khát vọng nhưng là có chút sợ. Gần đây một bước như thế phá tan, có lẽ bản thân sẽ ngày ngày cuốn lấy hắn, nhưng hắn khẳng định không dành ngày ngày làm bạn của mình, hơn nữa cha của mình cùng hắn là cừu địch, hắn cũng có vị hôn thê. Mục Thuần theo bản năng tránh né những vấn đề này, cảm thấy chỉ cần không cùng hắn làm được một bước cuối cùng, bản thân liền hay là hắn nữ hoàng bệ hạ, liền còn có thể giữ vững cái loại này quan hệ. Nàng cúi đầu đi xuống, bánh ít đi, bánh quy lại mà nghĩ để cho hắn thoải mái một trận, để cho hắn cũng thỏa mãn xuống. Như vậy cũng có thể tránh khỏi hỏa nổi, lấy đi của mình. Nếu như hắn muốn, bản thân căn bản là không cự tuyệt tuyệt hắn. Rốt cuộc kế tiếp sẽ như thế nào đây? Bản thân có từng bước cùng hắn làm xuống đi không? Mục Thuần trong lòng căn bản không cách nào tưởng tượng, nàng chỉ biết là cái gì đều không muốn, chỉ cần cùng hắn cùng nhau vui vẻ là được thiên băng địa liệt đều bất kể. Ngày thứ hai, sáng sớm, Mục Thuần rất sớm đã tới rồi, nhưng nàng gục ở Lục Minh trong ngực khẽ động cũng không muốn động. Cùng hắn ở chung một chỗ thật là thoải mái, vô. gocchuyenaudio.com, luận dò chút điểm, tương đương hôn triền miên, hay là giống như bây giờ lẳng lặng yên ôm, cũng là thư thái như vậy. Chuyện sau này, nàng không có biện pháp, giống như tự nhiên rất sớm phía trước nàng liền quyết định không nên kết quả, chỉ cần quá trình từ từ cùng hắn cùng nhau, trước làm hắn nữ hoàng bệ hạ, làm tiếp nữ nhân của hắn, về phần sau này sẽ như thế nào, nàng không nghĩ. Để cho thực tế rời xa bản thân ngọt ngào mơ ước sao, chỉ cần vui vẻ cười quá, chỉ cần cùng hắn đa tình triền miên quá, yêu nhau quá, như vậy đủ rồi. Trở về lúc ngàn vạn đừng nói cùng ta ở chung một chỗ, ngươi nói trường học sói chơi trò chơi cùng nhìn cuộn phim, ngàn vạn đừng làm cho các nàng biết ta với ngươi qua đêm. Mục Thuần nghe thấy Lục Minh Đích điện thoại vang lên tin tức vội vàng nhảy dựng lên mặc quần áo, thật giống như lập tức sẽ có người tới bắt gian tại trận dường như. Ngươi chừng đi Hồng Kông. Lục Minh, sau lưng ôm nàng, ôn nhu hôn nàng nhạy cảm tiểu vành tai. Ngứa tốt lắm, hôn một chút là đủ rồi, ngươi nhanh đi về. Mục Thuần xoay người bá hôn Lục Minh một ngụm, vừa vội vàng thay Lục Minh cầm y phục một bên ngó nhìn vừa nói. May là trên y phục không có đầu tóc cùng mùi vị, ngươi trở về vội vàng tắm, đừng làm cho người nhìn ra sơ hở. Ta trễ chút lại đi Hồng Kông, ngươi trông xem ta đừng quá thân mật muốn giống như trước đạo tặc kỵ sĩ bộ dáng. Ngươi nhìn ta tóc có hay không loạn, sẽ không có người nhìn ra sao, ngươi mau mặc quần áo, nơi này ta buổi tối lại đến thu thập xong, chúng ta đi nhanh lên. Ngươi sợ cái gì, sẽ không có người đến gõ cửa, Lục Minh vừa nói, Mục Thuần thật đúng là chạy đi miêu nhãn xem một chút ngoài cửa, nàng chột dạ rất. Hai người chúng ta người đang cùng nhau, như vậy tùy ngươi hôn nhẹ, ở bên ngoài không được, ngàn vạn đừng làm cho nhiếp cảnh quan biết chuyện của chúng ta, bây giờ chúng ta đi mau. Mục Thuần có chút hù chết đóng kỹ cửa phòng, kéo Lục Minh đi ra ngoài, xem một chút lâu đáy không có ai chờ bắt bản thân, mới ám buông lỏng một hơi. Đưa Mục Thuần trở lại lam lớn cửa, nàng sẽ phải xuống xe. Lâm hạ xe, lén lén hôn Lục Minh hạ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ ửng hồng, thấp giọng thẹn thùng nói. Ta thật vui vẻ, đạo tặc kỵ sĩ, chúng ta sau này cứ như vậy bí mật ước hẹn, đây chính là chúng ta hai cái bí mật nhỏ, có được hay không? Có người tới ta phải lập tức đi, trễ chút ta điện thoại cho ngươi, ta thật đi. Nàng đang cầm Lục Minh đưa mũ giáp mang một ít bối rối chạy vào sân trường đi, bộ dáng tựa như cái trộm đồ bị người đuổi theo tiểu mao tặc. Mục Thuần chạy một đoạn, quay đầu lại xem một chút Lục Minh còn chưa đi, còn hướng bản thân phất tay, trong lòng nhất thời noãn rung rung. Yêu mến đạo tặc kỵ sĩ, lần sau chúng ta nữa bí mật ước hẹn. Nàng rất muốn cho hắn một cái hôn gió, ở phía xa tới một đám đồng học làm cho nàng cố nén hạ loại này xúc động, mà là mặt lộ ý mừng chạy về túc xá, thì ra là chạy 100m sẽ thở phì phò nàng, hiện tại nhanh như chớp chạy về túc xá, trừ tim đập có chút dồn dập cũng không cảm thấy lui, cũng không biết là bởi vì chính mình ăn kim quả táo nguyên nhân, hay là yêu thương làm cho mình tràn đầy lực lượng. Hoa, wow, nữ hoàng bệ hạ trở lại, hoan nghênh, chúng ta túc xá rốt cục có người phá xử rồi, thật đáng mừng. Như thế nào, nữ hoàng bệ hạ tối ngày hôm qua sinh hoạt tình dục khoái trá sao? Người đạo tặc kỵ sĩ có hay không ở trên người của ngươi khởi xướng? Góc truyện audio.com, một vòng lại một vòng xung phong, không có tuyên bố chinh phục xử nữ. Hắn có hay không khoái chết, ta quá hâm mộ ngươi, mau cho chúng ta công bố hạ tối ngày hôm qua tình hình chiến đấu sao? Cùng túc xá hủ nữ nhóm đều kích động vây quanh, cái này siết chặt Mục Thuần ngực, cái kia sờ sờ Mục Thuần mông, mỗi một người đều là nữ lưu manh bộ dạng. Hắn tối ngày hôm qua dạy ta chơi trò chơi, không có làm loạn. Mục Thuần biết nói không cùng đạo tặc kỵ sĩ ở chung một chỗ mọi người khẳng định không tin, dứt khoát nói nửa thật nửa giả. Không thể nào, cả đêm cũng chỉ là chơi trò chơi, đây chính là mũ trò chơi sao, thật xinh đẹp. Không đúng, chúng ta trước quay về đề tài mới vừa rồi, người tối ngày hôm qua thật không có cùng hắn làm. Bọn tỉ muội chúng ta có muốn hay không cho nữ hoàng bệ hạ kiểm tra một chút? Có người nói lên to gan đề nghị, nếu quả thật làm, nàng có thể một đường chạy về tới mới là lạ. Người lập tức phủ nhận, không thể nào tinh khiết ngươi như vậy lãng phí, ngàn năm một thuở phá xử cơ hội, ngươi thế nhưng dùng để chơi trò chơi, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Cách phách nhóm đàn bà con gái nghe hỏi chạy tới, vừa nghe rất là bất mãn. Tất cả đều là chơi trò chơi rất không có khả năng, đạo tặc kỵ sĩ nữa quân tử cũng là sói, làm sao cũng sờ cái nhũ hôn cái miệng, có lẽ còn có càng hơn kích thích chúng ta nghe tinh khiết trên người có hay không mùi vị. Phía ngoài tới rất có kinh nghiệm phụ nữ, nàng vừa nói, bị làm cho sợ đến Mục Thuần khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch vội vàng kiếm cớ. Không để ý tới các ngươi những thứ này tao hồ ly rồi, ta còn không có đánh răng, bổn nữ hoàng đánh răng đi. Nàng cai đầu dài nón trụ hướng bọn tỉ muội trong tay một cái nút rời đi chú ý của các nàng lực bản thân vội vàng lưu đi phòng tắm tắm thay quần áo. Nhìn thấy nàng hấp thấp vọt vào phòng tắm, phía sau một đoàn hủ nữ phụ nữ đồng thời lắc đầu thở dài. thật không có làm, liền tại phía ngoài tắm rồi trở về cũng không hiểu, cô gái này hoàng bệ hạ cũng quá rơi ở phía sau rồi, chỉ là hôn môi sờ nhũ không thể làm được, hiện tại thuần khiết tình yêu đã bộ không được nam nhân. Lần sau lão nương dạy nàng thâm hầu cùng ba đầy kỹ thuật bảo đảm nàng cả đời hưởng thụ. Một gã hồ nữ muốn vì người gương tốt, tỉnh lại đi, ngươi còn hiểu thâm hầu ba đầy, ngươi cái này bốn mắt muội liên tiếp hôn cũng sẽ không, quang có lý luận suông. Cái này hồ nữ đồng học lập tức bị người biết mặc, nàng không phải là hồ nữ thị sử nữ. Núp ở phòng tắm Mộc Thuần nhưng cười trộm, mặc dù không có làm một bước cuối cùng, nhưng mình khác đều cùng Lục Minh làm. Thậm chí còn khi hắn dưới sự kích thích đại bộc phát, phun hai thước. Không nói cho những thứ này hồ nữ, để cho oai đi, dâm đãng, để các nàng tiếp tục không có lý luận oai oai tự sướng y. Lục Minh lái xe trở về Phong Đan Bạch Lộ nhà, Niếp Thanh Lam tự tiếu phi tiếu chờ ở cửa, thấu tới đây nhẹ nhàng mà nghe thấy một chút. Chúc mừng đại gia vừa thu một gã mỹ nữ. Đại gia đêm qua nhất định rất thoải mái sao, ta sẽ nói cho người biết tốt tin tức, cho đại gia dệt hoa trên gấm, để cho chuyện mừng vui gấp bội. Tin tức tốt, Lục Minh đối với Nhiếp Hồ Ly dấm nói ngay từ lúc như đã đoán trước, chẳng qua là không nghĩ tới nàng còn có tin tức tốt. Cách chương.